Chương 1581, dự cảm không tốt. Một hơn cầu từ đặt trước. Quanh trên nóc nhà tuyết động bởi vì tích lũy nhiều lắm, bắt đầu từng khối trượt xuống, bất quá trên bầu trời tung bay bông tuyết, rất nhanh lại sẽ chồng chất bắt đầu. Kim Ưng Thành trên đường cái không có một cái nào người đi đường, nhìn xem tựa như là một tòa thành không, liền thành đống trên đứng gác kỵ sĩ cũng có vẻ biếng nhác. Bọn hắn cho rằng loại này trời tuyết lớn là không thể nào có địch nhân đến, bạch bạch đứng ở chỗ này bị đông chịu đói, trong lòng rất là bất mãn. Bắt đầu mùa đông đến nay nhóm chúng ta đều ở nơi này ngốc bao lâu, hơn một cái người đều không thấy được. Một tên kỵ sĩ bất mãn nói. Nói đúng là, rơi xuống tuyết lớn còn muốn nhóm chúng ta tại cái này nhìn xem, thật sự là có chu tờ khó chịu. Mặt khác một tên kỵ sĩ phụ họa nói. Trung niên kỵ sĩ cho hai người đưa tới một bầu rượu, nói, uống chút rượu ủ ấm thân thể đi, các ngươi đoạn trước thời gian cu nở dê lười biếng rất lâu, liền thỏa mãn đi. Ở đâu ra rượu? Kỵ sĩ nghi ngờ nói. Mặt khác một tên kỵ sĩ hai con mắt híp lại, nói, lại là cái nào tiểu tình nhân cho ngươi tặng rượu à, ngươi cuộc sống này qua thế nhưng là vui thích. Không uống vậy liền còn cho ta. Trung niên kỵ sĩ tức giận nói. Uống, đương nhiên phải uống. Kỵ sĩ bắt đầu từng ngụm rót cùng đi, một mặt thỏa mãn, mặc dù là khổ rượu mạch, nhưng dù sao cũng tốt hơn không có. Mặt khác một tên kỵ sĩ ngáp một cái, nói, rất muốn ngủ tiếp một giấc à, thời tiết này thật quá tệ. Lại thế nào hỏng bét cũng phải đứng gác. Bị đại kỵ sĩ đại nhân phát hiện nhóm chúng ta có thể tất cả đều đến chơi xong. Trung niên kỵ sĩ quát lớn. Biết rõ. Hai tên kỵ sĩ vẫn là có vẻ có chu tờ lười nhác. Đạp đạp đạp theo tiếng bước chân càng ngày càng gần. Ba tên kỵ sĩ nghi ngờ nhìn sang. Dọa đến liền vội vàng hành lễ. Bệ hạ phỉu chấp ngân bạch sắc con ngươi nhìn xem bọn hắn. Âm thanh lạnh lùng nói. Gần nhất có cái gì không đồng dạng địa phương sao hồi bệ hạ. Gần nhất mọi chuyện đều tốt. Trung niên kỵ sĩ vội vàng đáp. Hai gã khác kỵ sĩ đã sợ đến sắc mặt trắng bệnh, nghĩ thầm vừa mới đối thoại không biết rõ có hay không bị nghe được, còn có kia một bộ biếng nhác bộ dáng có hay không bị nhìn thấy. Phiêu xoay người nhìn xem trước tường thành một mảnh tuyết trắng mênh mang, âm thanh lạnh lùng nói, hảo hảo cho ta nhìn chằm chằm. Vâng, bệ hạ. Kỵ sĩ ba người cùng kêu lên đáp. Trên bầu trời bay xuống bông tuyết, rơi vào phỉu ngân bạch sắc trên tóc, lập tức liền hòa làm một thể, lại cũng không phân biệt được bông tuyết ở đâu, nàng nhìn một hồi lâu sau liền xoay người ly khai. Ba tên kỵ sĩ nhìn xem nữ vương rời đi bóng lưng, thở dài một hơi, mặc dù là dư a mu a đông, nhưng là bất chi bất giác phía sau lưng ra một tầng mồ hôi lạnh. Ba người hai mặt nhìn nhau, may mắn nữ vương không có so đo cái gì. Không phải vậy hiện tại đã sớm xa xử tử. Trung niên kỵ sĩ quát lớn, còn không mau bắt đầu, hảo hảo đứng gác, mạng nhỏ còn cần hay không? Là. Hai tên kỵ sĩ liền vội vàng đứng lên cầm kỵ sĩ bội kiếm đứng vững cùng lúc đó, phiệu đã tại lục chấp sự nâng đỡ, đi xuống tường thành. Vậy hạ, lần này tuyết thiên, ngài rất không cần phải ra. Lục chấp sự lo lắng nói, phiệu chấp ngân bạch sắc con người. Nói, không ra nhìn xem, đám kia kỵ sĩ lại không biết rõ muốn làm sao lười nhác xuống dưới. Kỳ thật tìm hai người dán tại trên tường thành, làm dáng một chút liền tốt. Lục chấp sự đề nghị. Phiêu nhẹ lay động đầu, nói, hiện tại lúc này làm như vậy, sẽ chỉ làm những kỵ sĩ kia càng thêm không phục tùng. Huống chi chúng ta bây giờ nhân số cũng không nhiều. Lục chấp sự như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đột nhiên nói, vậy hạ, kia năm nga nở sức lao động phải làm sao a cái này suy nghĩ lại một chút đi, nạn dân kia một con đường là không thể thực hiện được, chỉ có thể trước dựa vào kim mạc mang kim tệ trở về, chờ nhóm chúng ta cầm xuống ạ ở Cần Vương quốc, đến lúc đó liền có người đưa đi Hán Vương Triều. Phiêu bất đắc dĩ nói, rất nhanh, chờ đến sang năm đầu xuân, kim mạc liền có thể mang kim tệ trở về. Lục chấp sự may mắn no y phịu ngẩng đầu nhìn xem rơi xuống đông tuyết, nói, không biết do phụ vương có thể hay không đại phát lôi đỉnh. Sẽ không bệ hạ, chuyện này không liên quan chuyện của ngài, cho nên sẽ không trách cứ ngài. Lục chấp sự trấn an nói. Bất kể nói thế nào, đại ca cũng đều là tại ta Kim Ưng Thành bị bắt. Phiệu nói. Lục chấp sự giúp nữ vương giật quần áo một chút, nói, vậy hạ, không biết rõ đến lúc đó Phở Lẹn Đở Chi chủ sẽ phái ra bao nhiêu kỵ sĩ đến tiếp viện ngài đâu. Cái này ta không dám hứa chắc, đại ca ra dòng biển 5.000 nở tên kỵ sĩ hẳn là cực hạn, chỉ sợ hiện tại Phở Lẹn Đở đế quốc cu nở dê điều không ra bao nhiêu kỵ sĩ. Phiệu thở dài nói, vậy hạ, công tước đại nhân không phải có rất nhiều kỵ sĩ sao có thể nhường hắn phái ra một chút kỵ sĩ? Lục chấp sự đề nghị. Phiệu kéo gấp áo choàng, nói, ước thúc thúc nhiều nhất chỉ làm cho 1.000 nở tên kỵ sĩ. Tính cách của hắn ngươi không phải không biết rõ. Dã tâm lớn như vậy, phụ vương cu nở dê không có biện pháp hoàn toàn tín nhiệm hắn. Cái hy vọng Kim Mạc nhanh lên trở về đi, mau đem chuyện này. Sau đó nhường đại vương tử điện hạ trở về Phở Lẹn Đờ đế quốc. Lục chấp sự chờ mong no y chỉ sợ không có đơn giản như vậy, đại ca được thả ra nhất định sẽ không cam lòng, đến lúc đó chuyện phiền toái lại là một đống. Phiệu nâng chán no y lục chấp sự chớp con người, nói, vậy hạ rất không cần phải để ý đến hắn, nhóm chúng ta trước cầm xuống ạ ở Cẩn Vương quốc là chủ yếu nhất, cái gì nhẹ cái gì nặng ta nghĩ đại vương tử điện hạ sẽ minh bạch. Hy vọng hắn sẽ minh bạch đi, chúng ta bây giờ căn bản không phải Hán Vương triều đối thủ, không thể trêu vào bọn hắn. Phiệu lần thứ nhất nói ra những lời này. Rất rõ ràng lục chấp sự cu nở dê hết sức kinh ngạc, một lát sau nói, vậy hạ, ngài nói bọn hắn có thể hay không trợ giúp hạ ở Cẩn Vương quốc ửm cái này khó mà nói, nhưng là nếu như nhóm chúng ta cho kim tệ còn có sức lao động, bọn hắn hẳn là sẽ không làm như thế. Dù sao ạ ở Cẩn Vương quốc không có gì tốt cho bọn hắn. Phiệu phân tích nói. Lục chấp sự lâm vào suy nghĩ, luôn cảm giác có bất hảo dự cảm. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.